Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, tiểu tinh linh. Lý đạo nhân chớp chớp con mắt, trong giây lát nhớ tới một việc tình, tức thì lộ ra cổ quái thần sắc, nói ra, ta nhớ ra rồi, lẽ nào ngươi là Lộ Lộ? Đường Tu nói tiếp cười khan nói, không sai. Ta là Lộ Lộ nam bằng hữu. Cái này, Lý thư ký, vừa mới không biết ngươi là Lộ Lộ cô phụ, cho nên ta lúc nói chuyện có điểm gì đó. Ngài chớ để ý, khái khái, Lý đạo nhân giờ khóc giờ cười sờ sờ mũi. Hắn biết Đường Tu, một mặt là bởi vì Đường Tu ở trung y phương diện thần y danh tiếng. Ở một phương diện khác chính là chất nữ Âu Dương Lộ Lộ. Phía trước nơi đây chuyện phát sinh tình, còn có Đường Tu thân phận, làm cho hắn không có nghĩ tới phương diện kia. Hiện tại biết được về sau, ngẫm lại chính mình lại bị một cái vãn bối khiển trách một trận. Thật là có chút xấu hổ, bất quá, Đường Tu an toàn bộ môn thành viên thân phận, hãy để cho đáy lòng của hắn âm thầm khiếp sợ. Nói ra, không biết người không trách. Trước đây liền muốn gặp Lộ Lộ nam bằng hữu, không nghĩ tới nay muộn dĩ nhiên ở loại tình huống này hạ gặp mặt. Bất quá, Âu Dương Lôi ngươi cái này hơn nửa đêm chạy đến nơi này. Là, Âu Dương Lôi cười nói, trong nhà đoạn thời gian trước lấy được món đó bảo bối. Ta chuẩn bị làm cho Đường Tu xem một chút, chúng ta hơn một tiếng đồng hồ trước ước định cẩn thận. Ở chỗ này gặp mặt. Không có nghĩ tới đây dĩ nhiên xảy ra loại này sự tình. Lý đạo nhân gật đầu nói ra. Được rồi, chuyện giữa các ngươi tình. Ta liền không hỏi nhiều. Đường Tu, ngươi đã là Lộ Lộ nam bằng hữu. Chúng ta cũng là người một nhà. Lúc nào có thời gian, nhớ kỹ mang Lộ Lộ đến nhà ngồi ngồi. Còn nữa, nhớ kỹ giúp ta cho Đường lão mang tốt. Đường Tu gật đầu, hiếu kỳ hỏi. Ngài nhận thức ta ra ra. Lý đạo nhân gật đầu nói ra. Cha ta đã từng là Đường lão cảnh vệ viên. Bởi vì sớm vài năm bị thương, cho nên liền lui xuống. Một mực kinh môn đảo nuôi lão. Ta hơn 20 năm trước, theo phụ thân gặp qua Đường lão. Đường Tu bừng tỉnh, tức thì cùng Lý đạo nhân thân cận không thiếu. Cười nói ra, ta theo lấy Lộ Lộ gọi ngài một tiếng cô phụ. Ngài để cho ta mang nói, ta nhất định mang tới. Lý đạo nhân thỏa mãn gật đầu, cười nói ra, Lộ Lộ thật là có phúc a, có thể tìm được ngươi như thế một vị thanh niên tuấn kiệt nam bằng hữu. Lấy sau các ngươi phải thật tốt, bằng không ta đây làm dượng cũng không bằng lòng. Đường Tu cười nói, nhất định. Lý đạo nhân cùng ngành công an nhân tới nhanh, rời đi cũng mau. Ngắn ngủi mười mấy phút, bọn họ đã bả, đem, Quách Phú Quý đám người toàn bộ mang đi, chỉ để lại đầy mặt đất tiên huyết, còn có trong không khí bồng bềnh mùi máu tươi. Bởi vì Đường Tu thân phận, cho nên cảnh sát ghi chép cũng chỉ là cô Tiểu Tuyết ứng phó mấy câu sự tình. Còn Quách Phú Quý tiếp gần đối mặt dạng gì vận mệnh, liền cùng Đường Tu không có cái gì quan hệ. Bất quá Quách Phú Quý cùng Phúc Cảng tỉnh Hoàng gia dường như có điểm quan hệ. Cho nên chính mình cần dành thời gian đi một chuyến Hoàng gia. Gặp mặt Hoàng gia gia chủ Hoàng Kim Phúc. Rất nhanh, Đường Tu cùng Âu Dương Lôi liền ở cô Tiểu Tuyết dẫn dắt xuống. Đi tới tửu lầu một cái rộng mở trong bao xương. Theo trà thơm đưa đến, cô Tiểu Tuyết tự thân cho hai người rót trà ngon. Lúc này mới ngoan ngoãn đi tới một bên ngồi xuống. Âu Dương Lôi liếc nhãn cô Tiểu Tuyết, cười khổ nói, nếu như ta không phải có bạn gái, thật đúng là không có phần này định lực ngồi ở cô nhi tiểu thư trước mặt. Mỹ nữ ta thấy được không thiếu, nhưng có thể cùng cô Tiểu Tuyết so sánh, sợ rằng toàn bộ thế giới đều không khơi ra tới vài cái. Cô Tiểu Tuyết tự tiếu phi tiếu nói ra. Âu Dương Lôi, Lộ Lộ lẽ nào so với ta kém? Âu Dương Lôi ngẩn ngơ, tức thì cười gượng vài tiếng. Đường Tu nói ra, Lôi ca, đừng có mày đầu vào nữa. Nhanh lên đem các ngươi Âu Dương gia lấy được bảo bối cho ta xem. Ta ngược lại là rất tốt kỳ, rốt cuộc là thứ gì? Âu Dương Lôi gật đầu, bả, đem, đặt ở bên chân Dương Mật Mã nhắc tới, đặt ngang ở bàn trà trên, lên, về sau, trải qua một đạo trình tự, đưa vào nhiều cái mật mã chi về sau, lúc này mới bả, đem, Dương Mật Mã mở ra. Đường Tu, đây chính là chúng ta Âu Dương gia lấy được bảo bối. Những thứ kia khảo cổ học gia, trải qua sử học gia, thậm chí quốc nội rất nhiều nổi danh cất giấu gia, đều xem không hiểu vật này là gì. Ngươi xem một chút, như ngươi có thể nhận ra. Vậy thật tốt quá. Đường Tu ánh mắt rơi vào trong Dương Mật Mã hình chứng vật phẩm trên. Lên, về sau. Trong ánh mắt liền toát ra khó tin thần sắc, thậm chí hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, đời này còn có thể tái kiến nó. Thứ này, các ngươi là làm thế nào chiếm được? Đường Tu gian nan ngẩng đầu hỏi, Âu Dương Lôi thần sắc khẽ động, không gấp trả lời Đường Tu, mà là hỏi ngược lại, ngươi biết đây là cái gì? Đường Tu sắc không thế nào dễ nhìn, thậm chí đáy mắt còn có mấy phần khói mù, vài phần mơ hồ thống khổ. Thấp nói rằng, biết, cái này thế thượng không có ai so với ta càng rõ ràng. Âu Dương Lôi nhận thấy được Đường Tu dị dạng, mặc dù hắn cấp thiết muốn lộng tinh tường vật này là gì, nhưng vẫn là nói ra, chúng ta Âu Dương gia một vị xa phương thúc thúc, đoạn thời gian trước dẫn người đi hải ngoại đảo nhỏ chóc nã mãnh thú, chuẩn bị dùng thú giữ tạng phủ pha rượu. Kết quả hắn nhóm giết chết một con mãnh thú. Bà, đem, thi thể mang về sau. Đã giải phẫu trình chung ở con kia hung thú thể bên trong phát hiện. Hung thú thể bên trong. Đường Tu chậm rãi nhắm trên. Lên, con mắt, cũng chỉ có loại này khả năng. Thứ này còn không có bị dưỡng hóa. Nếu không... một ngày nó bại lộ trong không khí thời gian mấy năm, sợ rằng thì sẽ tiêu tán rớt. Khoảng khắc sau, Đường Tu mở hai mắt ra về sau, chỉ có chút run rẩy, nhẹ nhàng bả, đem, hình chứng vật phẩm cầm lên, nâng trong tay, lẳng lặng vuốt ve hồi lâu. Hắn mới khổ sáp nói ra, ta vừa mới nói, cái này thế thượng không có ai so với ta càng tinh tường nó là cái gì. Bởi vì hắn chính là ta luyện chế. Âu Dương Lôi kinh ngạc nói. Ngươi luyện chế. Có ý tứ. Đường Tu lắc đầu. Nói ra. Lôi ca. Thứ này giao cho ta. Ta nguyện ý dùng các ngươi Âu Dương gia tộc. Cần bất kỳ vật gì trao đổi. Cái gì? Âu Dương Lôi bị Đường Tu lời nói gây kinh hãi. Khuôn mặt trên. Lên. Cũng toát ra làm khó dễ thần sắc. Đường Tu nói ra, Lôi ca, vật này là ta luyện chế, vốn là thuộc về ta, nó ở trong tay ta, xem như là nhất kiện bảo bối, nhưng nếu như lại ở trong tay người khác, căn bản là chẳng có tác dụng gì có, thậm chí, cái này thế giới trên, lên, chỉ có hai người có thể mở nó. Âu Dương Lôi ngẩn người, mê hoặc nói, mở nó ra, có ý tứ. Lẽ nào cái này đồ đạc bên trong trống không? Bên trong còn có đồ đạc. Đường Tu không trả lời hắn, mà là cắn bể trong lúc đó. Theo một giọt tiên huyết bị hắn bước xuất hiện, xưa cũ ký tự bị hắn dùng vết máu khác mà ra. Nhưng sau chỉ một cái đặt tại hình chứng vật phẩm lên. Tức thì, cái kia cổ phù hóa thành lấm tấm tia máu, không ngừng ở hình chứng vật phẩm thượng tán mở. Răng rác, vật phẩm nứt ra, bên trong một viên dịch thấu trong suốt rõ ràng châu xuất hiện ở Đường Tu cùng Âu Dương Lôi. Cùng với lại gần cô Tiểu Tuyết trước mắt, Đường Tu nhãn thần phức tạp cầm lấy viên kia lớn chừng quả trứng gà rõ ràng châu. Tự lẩm bẩm, liền cành vĩnh kết, ta tâm đổi ngươi tâm, cho đến sinh mệnh phần cuối, ban đầu thề non hẹn biển. bây giờ xem ra nhưng lại như là này nực cười. Kiếp trước và kiếp này, đau nhất không ai bằng phản bội. Ông, rõ ràng châu ở đường tu trong tay, bộc phát ra chói mắt cường quang, ngắn ngủi mấy giây về sau. Bạch quang dần dần tiêu tán, một con đập cánh tinh linh, tay cầm pháp trượng xuất hiện ở đường tu trước mặt. Nàng cái kia đôi tròn vo đại con mắt tò mò đánh giá bốn phía. Khi thấy đường tu về sau, nàng chớp chớp con mắt, rầm rì hỏi, ngươi là ai? Tại sao ta cảm giác ngươi tốt quen thuộc, thật quen thuộc? Chủ nhân đâu? Ta chủ nhân ở đâu? Nàng đã lâu không có phóng tiểu vũ vũ đi ra. Đường tu sâu hấp một hơi, theo một cái sát cơ xuất hiện, lớn tiếng quát lên, câm miệng cho ta. Tiểu tinh linh thân thể run rẩy một cái, trong ánh mắt toát ra kinh sợ thần sắc, theo đường tu trong bàn tay bay ra ngoài về sau, nhẹ nhàng trôi nổi ở 5-6 thước ra giữa không trung. Ngoác miệng ra nói ra, ngươi giáo huấn tiểu vũ vũ, tiểu vũ vũ, tiểu vũ vũ muốn sinh khí, nhưng là tiểu vũ vũ vì sao không thể sinh khí à? Ngươi là ai à? Vì sao tiểu vũ vũ cảm thấy ngươi rất quen thuộc, rất quen thuộc? Có thể lại chưa từng thấy qua dáng vẻ của ngươi. Đường tu lành lạnh nói ra, ta để cho ngươi câm miệng cho ta, như ngươi còn dám nói hơn một câu, ta dùng cửu liên nghiệp hỏa đem ngươi đốt thành cho bụi. A, tiểu tinh linh lộ ra hoảng sợ, thần sắc bay thẳng đến xa xa trước vách tường, mới run rẩy vỗ cánh. Huyền phù ở nơi ấy không dám hé răng, nhưng nàng cái kia đôi đại ánh mắt lại trừng rất đại rất lớn. Nàng nghĩ tới, có thể thả ra cửu liên nghiệp hỏa ngoại trừ chí tôn đường tu, chủ nhân như ý lang quân, liền lại cũng không có những người khác. Trách không được chính mình cảm giác hơi thở của hắn rất quen thuộc, rất quen thuộc. Nguyên lai hắn chỉ là cải biến dung mạo. Hắn là chủ nhân như ý lang quân a. Tiểu tinh linh rất muốn hỏi nàng chủ nhân ở đâu. Nhưng nhìn đường tu đằng đằng sát khí dáng dấp, còn có vừa mới hắn uy hiếp lời của mình, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đường tu, không dám nói thêm một chữ nữa. Đường tu sâu hấp một hơi, nhìn về phía Âu Dương Lôi nói ra, Lôi ca, có một số việc tình ta bất tiện nói cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thứ lỗi, ta và nàng chủ nhân có rất sâu quan hệ, tự liền chứa nàng đồ đựng dụng cụ đều là ta tự tay luyện chế được, giao cho ta, ngươi có thể tùy ý đưa ra bồi thường. Âu Dương Lôi lúc này đã bị tiểu tinh linh xuất hiện cho chấn động ngốc, như không phải đường tu lời nói đem hắn theo trong rung động kéo trở về, chỉ sợ hắn hội đờ ra thật lâu. Ta, Âu Hương Lôi nuốt ngụm nước miếng, có chút không biết làm sao. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên nói ra, nhất kiện tiên khí, chân chính tiên nhân luyện chế tiên khí, uy lực vô cùng, đối với tu đạo giả mà nói, tuyệt đối xem như là thần binh lợi khí. Tiên khí, Âu Dương Lôi nhìn một chút tiểu tinh linh, lại suy nghĩ một chút tiên khí. Tức thì vỗ đùi nói ra, ta làm chủ, thành giao. Đường tu nhìn về phía cô tiểu tuyết, nói ra, nhớ kỹ theo cơ si mị nơi ấy cầm nhất thanh tiên kiếm. Nhưng sau đưa đến Âu Dương gia tộc, đồng thời truyền thụ cho bọn họ tế khống tiên kiếm pháp môn. Cô tiểu tuyết lúc này trong lòng cũng tràn ngập chấn động lay động, nhưng nàng dù sao cũng là tu đạo giả. Hơn nữa còn là kim đan kỳ tu đạo giả, cho nên định lực so với Âu Dương Lôi mạnh mẽ rất nhiều. Yên lặng gật đầu, nói ra, ta gặp được cơ lão, liền cùng nàng muốn tiên kiếm. Đường tu nhìn về phía vẻ mặt xoắn suýt tiểu tinh linh. Theo dấu tay bắt, tức thì một khí lưu bả, đem tiểu tinh linh bọc lại, gần hơn hình chứng đồ đựng dụng cụ bên trong. Tiểu tinh linh hoảng loạn gọi vào, chớ đóng tiểu vũ vũ không muốn ở bên trong, buông ra Tiểu Vũ Vũ. Tiểu Vũ Vũ muốn gặp chủ nhân. Ô ô, Tiểu Vũ Vũ muốn chủ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.